Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 8 năm 2009. Bài pháp này là bài pháp số 11 Thuyết Thải Thiền Viện Sư Vô Minh Mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam. Tối hôm nay sư xin đọc cho quý vị nghe cái bài pháp cũng khá lâu rồi, có một vị hỏi liên quan tới quan pháp niệm xứ. Thường thường thì thầy nói quán thân, quán thọ, quán tâm, học ba cái này cái đã, rồi từ từ mới tới được hiểu quán pháp niệm xứ. Quán pháp niệm xứ trong này nó có cái sự hiểu biết ở trong á, mà hiểu biết thì bất thì nhờ, thành ra đôi khi mình cũng hơi kêu mừng là hấp tấp hối hả muốn coi thử tại sao mà gọi là quán pháp niệm xứ mà chừng nào mới tập được. Đó là cái ý của hành giả. Rồi tại sao mà người ta không dạy quán pháp niệm xứ? Cái câu này không phải là quý vị hỏi, mà hồi xưa sư cũng đã hỏi thầy rồi. Quán pháp niệm xứ tại sao mà không dạy? Mà quán pháp niệm xứ là hiểu biết thì sao mà dạy? Đã hiểu biết thì sao mà gọi là dạy? Phải không quý vị? Ông nói quán pháp niệm xứ là cái sự hiểu biết. Học quán thọ, quán thân, quán thọ, quán tâm. Hiểu tâm rồi mới nhảy quán pháp được. Hiểu cái đã rồi mới nhảy qua. Quý vị nghe cái vấn đề nhân quả không? Ông thầy cũng nói, quý vị làm phước, bây giờ quý vị làm phước với tâm hỷ không à? Và đôi khi tâm hỷ là tâm kính mắt mà, chấn động nữa đó. Bắt đầu ngày mai mà làm phước là tối hôm nay là cứ không biết ngày mai dọn đúng cái món mình thích không, ngày mình là vậy món vậy. Dọn ra cái trật lắc cả, ôi trời ơi nó bực, tôi là bực. Tôi đã nói với văn phòng là cho tôi cái món gì đó, món miếng rồi, mà tới tháng nó cho dọn cái cung cung miếng điện ai ăn cho được. Sẽ thấy nhiều người phiền não dữ đó. Bữa sáng này cà phê, mà cà phê thì có bánh bông lan, không có bánh bông lan. Đâu cô biết cái ông đạp xe bánh bông lan, ông té vào ruộng. Đi nửa đường té vào ruộng, kêu hoài có bánh bông lan. Phiền não ơi, phiền não. Rồi bây giờ đây, quý vị nghe ha, mình làm phước tâm hỷ là vậy đó. Khi mà nó được, nó mừng, mà không được, nó giận, nó hờn, nó bực, nó bội. Ông nói bây giờ phải làm phước cái tâm xả. Mà mình không hiểu sao mình làm phước tâm xả. Mà phước tâm xả sao? Thấy tác ý, có việc làm, rồi không có ai trong này nữa. Làm mắc mới chứ mà buồn mà giận. Cái đó quý vị phải hiểu. Chứ ai chỉ mình phải không? Có tác ý, thì có tác ý thì mình làm, rồi xong. Không thấy có một người nào trong này hết trơn, không có tôi ta gì hết trơn, mình hay nói như vậy. Nhưng mà mình mới nói lý thuyết thôi. Cái đó là nó nhảy của phương pháp niệm xứ đó, nhân quả rồi đó quý vị. Sư tính lục những cái tài liệu cũ, thầy nói rất rõ về những cái điểm này, nhưng mà cần thì giờ quá, thôi sư nói để khi nào sư có dịp sư lục ra sư đọc lại cho quý vị nghe. Thì bây giờ đây, nội dung câu hỏi như thế này, thầy dạy quang pháp niệm xứ là sự hiểu biết, là kết quả của ba quán niệm đầu, đó là thân, thọ và tâm. Hành giả sơ cơ chỉ tập được ba quán niệm này và mất rất thời gian lâu mới hiểu quang pháp niệm xứ. Bây giờ thời gian lâu là bao nhiêu đây nè? Thầy nói là tôi thời gian lâu, bây giờ lâu là lâu bao nhiêu? Làm sao mà mình biết rằng bây giờ là mình ở trong quán pháp niệm xứ? Thì là cái tâm tư của hành giả, thì cũng chúng tâm tư tất cả mọi người từ trước giờ. Thầy trả lời, lâu hay mau tùy theo hành giả có được sự hiểu biết nào không, và hiểu biết lúc nào thì lúc ấy là quán pháp niệm xứ. Ví dụ khi thấy hay nhìn hành giả, nhận ra không có ai trong này cả, chỉ có tâm hay biết và đối tượng, hành giả hiểu lý thuyết suông, chỉ hiểu qua kinh nghiệm thực chứng, chưa hiểu qua kinh nghiệm thực chứng. Nên mình thấy là cái đây là nhân quả nó vận hành này. Tại vì mình có thành kiến của người ta, do đó mình nổi sân. Mình có thấy cái này không? Nếu mà mình thấy rõ ràng như vậy, đây là một cái diễn trình đi tới một cách tự nhiên cho nó, không có ai trong này hết trơn là quan pháp niệm xứ. Và rồi đó có một vị hành giả bên phía bên tăng đó, nói rằng là con đi từ trên thiền đường xuống, tính đi về cốc, đi xuống cái tự nhiên nửa cầu thang điện tắt. Điện tắt thì cứ mò ra tới cửa sắt. Mới đụng cái cửa sắt cái xoay trở lại thấy trời ơi nó rợn trong cái. Sợ hết hồn hết viên mà không biết từ đâu tới. Thầy nói cái này là mình phải quan sát mình mới biết, tôi đâu có đoán dùm sư được. Nhưng mà bây giờ thầy ông kể cho mình nghe một câu chuyện tương tự này. Thì quý vị thấy quan pháp niệm xứ nó đòi phải thời gian. Bây giờ ông nói thôi ông sao hết trơn, mình cứ để nó yên đó rồi từ từ mình quan sát. Thì vì thầy đoán là chắc có lẽ là khi con mà con đụng cái cửa mà con xoay qua là con thấy cái rừng á, thì tự nhiên nghĩ tới chuyện ma quỷ, cho đó con sợ con nổi đâu. Thì ông thầy cũng kể cho mình nghe một cái câu chuyện cũng tương tự. Ông nói bữa đó là tôi ở trong cái cốc lá ở bên trường thiền cũ á, chùa cũ là cốc toàn là cốc lá mà lập tôn nhiều lắm. Thì là cái cốc của thầy nó nằm ở trong gần cái sát bụi tre, trên trên trên cốc rất là nhiều cây tre, nó thổi qua gió, nó thổi qua thổi lại tre nó dập trong mái và nó kêu cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt. Thôi thầy thấy thầy nói là tôi đang ngồi thiền đang êm, tự nhiên bắt đầu tre nó cọ trên cái mái tôn đó, cọt kẹt cọt kẹt kẹt, tự nhiên trong này nó nói ma. Thấy không, ông cũng như mình thôi, khi mà nó nói ma một cái là tôi giận người liền, rần lên, nghĩa là tôi tính bỏ chạy. Nhưng mà bây giờ có chánh niệm, có chánh niệm tôi thấy chánh niệm, có chánh niệm tự nhiên có sự hiểu biết, nhắc cái này là tướng thôi, hết tức thì ông nói nó xảy ra trong bốn ngón tay, tôi hiểu nguyên cái diễn trình, tại vì có tâm, tại vì có tiếng động cả hai cái này đụng nhau cột ra cái trên phía trên, tâm bắt đầu suy nghĩ mình, diễn ra tầm bậy, nó nói rằng đây là ma, mà khi nó nói ma đã suy nghĩ thì xúc động phải tới, sợ nó sanh khởi. Nhưng mà lúc bây giờ có trách nhiệm đứng bên cạnh, có trí tuệ nữa, nhắc rằng cái này là chỉ là tưởng thôi, hay là yên. Ê, khi mà quý vị mà thấy được nguyên cái chương trình như vậy là quý vị vô trong quan pháp đồng sứ. Đây là sư cho quý vị một vài cái gọi là cái thông tin nghe mà sơ sài thôi, để lúc nào sẽ kiếm được những cái bài giảng trước của thầy của sư sẽ nói. Bởi vì quý vị thấy mỗi năm mà quý vị học, quý vị đi tới với ông, quý vị sẽ thấy những cái gì mà thầy nói ngày hôm nay là đã nói từ lâu lắm rồi, nhưng mà mình không để ý. Và chính thầy cũng xác nhận mà, tôi nói ra quý vị không cãi được, quý vị đồng ý với tôi nhưng mà quý vị chưa hiểu gì hết. Thành ra ông thầy cũng nói ông cứ thư giãn, ông nói cứ việc chỉ từ từ người ta sẽ hiểu à. Mà cái này muốn hiểu thì phải đi theo cái pháp hành à. Thành ra sư đi về Việt Nam đi chỗ này chỗ kia, họ cứ hỏi băng sư Thí Dũng đâu cho tôi mượn băng quý vị. Nghe như nghe cái lương vậy à, họ đòi họ mê mà có hiểu gì đâu. Không, sư không phải là sư nói người ta không hiểu, họ rất là thích nghe trong đó tôi nói chuyện, kể chuyện họ thích nghe vậy, nghe kể chuyện thôi. Nhưng mà cái hành giả lại nghe khác, nghe câu chuyện để hiểu cái lý nhân quả là cái gì không? Trong này mình nói ví dụ chẳng hạn như sự kể chuyện thầy ngồi thiền bên kia, quý vị hiểu cái chuyện này không phải là cái chuyện ma thiệt, mà chỉ dùng cái chuyện này để giải thích cái diễn trình nhân quả của thân tâm, quý vị hiểu cái đó không? Nói như vậy thôi chứ gì đơn á, cứ đòi băng hoàng mà toàn không có hiểu gì đâu, mà thôi kệ nó, mình ăn khách mình cũng mừng. Khi thấy hay nhìn hành giả có nhận ra không có ai trong này cả, chỉ có thân và tâm biết có đối tượng mà thôi. Hành giả không hiểu lý thuyết xương, mà hành giả hiểu bây giờ, hiểu qua kinh nghiệm thực chứng, hiểu đối tượng chỉ là đối tượng, chỉ là hiện tượng tự nhiên mà thôi. Đó, mình gặp người mình không thích là mình bực bội, là mình sân, tâm sân mình nổi. Người mình thương mình thích tự nhiên dính mắt mình tới, mình không thấy như nó là, không phải là như đối tượng, chỉ là đối tượng thôi. Ngoài ra bạn cũng còn thấy rất rõ tương quan nhân quả, thân tâm cũng là quan pháp một sư nữa. Thưa thầy, khi đau phát sanh lúc ngồi thiền, hành giả không còn thấy đau, chỉ thấy đây là đối tượng và có tâm hay biết, vậy không còn quán thọ mà quán pháp niệm xứ, có phải như vậy không? Bây giờ lúc đầu tôi ngồi tôi niệm đau tôi biết đau, nhưng tới một lúc hết đau rồi, bây giờ còn đau đó nhưng mà tâm không có phản ứng nữa, thì là chỉ thấy đối tượng như nó là, như vậy là có phải là quán pháp niệm xứ không? Thầy trả lời, quán thân đối tượng tâm hay biết, quán thọ cũng đối tượng tâm hay biết, quán tâm cũng đối tượng tâm hay biết, trong cái nghe, trong cái thấy, trong cái ngửi, trong cái nếm, trong xúc chạm, tâm suy nghĩ cũng đều quan pháp niệm xứ đấy. Vì vậy chỗ nào có hai cái danh sách kết hợp sinh hoạt cùng một lúc là cái đó có quan pháp niệm xứ. Những cái bài năm, những năm trước không trả lời như vậy. Quan pháp niệm xứ nói như hồi nãy thì giải thích cho quý vị, đem từng ví dụ ra, còn cái này năm này nói thật, không có thọ, không có gì, tất cả các bốn cái nào cũng quan pháp, tùy theo cái sự hiểu biết của hành giả. Thưa thầy, hành giả có cần quán tâm trên thân, nghĩa là thân ở đâu tâm ở đó, hoặc giả hay quán tâm trên tâm, hay phải quán cả hai? Quán tâm trên thân này, thì vị này thưa với thầy đó, quán tâm trên thân là tâm thân ở đâu tâm thừa đó. Rồi bây giờ quán tâm ở trên tâm hay là phải quán cả hai, thì thầy nói phải quán cả hai. Tâm chánh niệm biết những gì đang xảy ra trong cả hai, trong thân và tâm. Tâm chánh niệm thì để con tay vậy, đây là thân, đây là tâm, tâm chánh niệm ở đây, do đó nó sẽ biết cái gì xảy ra ở trong thân và trong tâm bên này, chứ không phải là nó chỉ ở trong tâm hay trong tâm bên này thôi. Như vậy cái vế mà hành giả có ở là bên phía tay trái của sư, tâm này tâm quan sát tâm chánh niệm. Đây bây giờ thầy cũng nói lại cái vấn đề đó nữa. Thưa thầy, con thấy rằng ở trong thiền viện Sĩ Hữu Minh này người ta pháp giải pháp niệm tâm, điều đó đúng hay sai? Thầy trả lời, pháp hành bao gồm tứ niệm xứ chứ không phải là nhất niệm xứ, nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh về tâm, mà chúng tôi nhấn mạnh về tâm gì? Đây là cái điểm thầy cũng nói. Chúng tôi nói rất nhiều về tâm biết, tâm quan sát. Bốn niệm xứ là bốn đối tượng: thân, thọ, tâm, pháp, và đều là đối tượng của tâm hay biết về chúng. Ông đấy, tâm hay biết là giống hồi nãy sư nói, nằm tay trái này, bàn tay của sư này. Bốn đối tượng này là thân, thọ, tâm, pháp ở bên này, tâm của hành giả ở đây, và quan sát hết cả bốn cái này thì cái đó gọi là pháp niệm. Cái pháp mà chúng tôi dạy ở đây đó, người ta thường cứ nghĩ rằng đây là pháp niệm tâm, niệm tâm, mà đúng ra là không phải pháp niệm tâm. Bây giờ quý vị nghe cái câu hỏi khác này. Chúng ta chỉ quan sát tâm hay trạng thái tâm thôi mà phải quan sát hết tất cả điều đấy đúng không? Bởi vì sao? Câu hỏi, thưa thầy, nếu hành giả tập thiền và rất nhiều tháng, rất nhiều năm mà chỉ quán tâm và trạng thái tâm, bây giờ có đủ không? Trí tuệ có sanh khởi không? Thầy trả lời không. Phải quán hết, sao không phải chỉ có quán tâm mà thôi. Quán tâm không thôi chưa đủ, vì vậy chúng ta mới ở trong tâm quan sát ở bên phía cái tay trái của sư nói này, và quan sát hết cả bốn đối tượng ở phía bên tay mặt này. Vì vậy nếu người ta nói rằng, nói quý vị cái trường thiền này dạy pháp quán tâm, quý vị nói đúng. Nếu mà nói pháp quán tâm không thân thọ tâm pháp thì không phải, nhưng mà nói quán tâm tức là nhấn mạnh vào tâm, mà tâm ra tâm quan sát, thì quý vị thấy phải giải thích rất là dài dòng. Vì vậy thành ra đôi khi người ta nói quán tâm ông thầy cũng nói sư cũng chứ đi làm sao vậy, nói người ta không hiểu, mình cũng mệt quá. Bây giờ có một cái bài thầy giảng mới gần đây thôi, cũng liên quan tới quán pháp niệm xứ, nhưng mà bây giờ cái vị này lại hỏi là tại vì sao mà người ta không dạy quán pháp niệm xứ. Con thấy hòa thượng Mahasi dạy về quán tâm, thầy Gô Anh Ca dạy về quán thọ, trường thiền Sĩ U Minh thì dạy về tâm, không thấy vị nào dạy quán pháp niệm xứ, tại sao vậy? Trường thiền về dạy về thân thì thấy, thọ thì cũng có nghe, ở đây tới đây là học về tâm, mà không thấy chỗ nào dạy quán pháp niệm xứ. Thì ông thầy ông nói quả anh ta tại sao tôi biết, người ta không biết người ta không dạy. Ông thầy này là ông đanh đá vậy đó, anh ta không biết ta không dạy cho bộ sao hỏi. Rồi bây giờ sư đăng nghĩ dạy thầy dạy quán pháp niệm xứ khó lãnh hội có phải không, thầy đã không ai dạy. Bắt đầu ông mới xuống cơn, bắt đầu ông giải thích. Đừng nói chi tới quán pháp mà dạy quán tâm thôi cũng rất là ít nơi dạy, nếu không giỏi về tâm thì quán pháp niệm xứ càng khó dạy nữa. Quý vị không hiểu tâm, quý vị qua pháp được đó. Hồi nãy sư lấy một ví dụ đó, không có mình không hiểu về tâm mình đâu thấy tại sao sợ sanh khởi, tại sao mà mình buồn, mình giận, mình hờn trong vô cớ. Tự nhiên đang ăn nửa chừng tự nhiên chụp buồn, buồn ngang buồn nữa, bỏ nửa chừng bữa cơm, buồn vu vơ đó. Cái này là không phải là tình yêu đâu, ngang coi chừng đó, mình đang tu hành đó, nhưng mà nó phải có cái lý do trong đó. Quý vị tâm mình đang nghĩ cái gì đó mà mình không có thấy đấy, cái đó là nhảy vào trong quán pháp. Thì quý vị thấy là cái tâm rất là quan trọng, không thấy tâm ta biết. Hồi nãy mình lấy trường hợp sợ đó. Nếu anh giả mà không có thấy tâm của mình là chỉ biết sợ thôi mà không biết tại sao. Và mình thấy trong dài từ lúc đầu năm mà cho tới giờ và cả những năm trước nữa, khi lâu lâu luôn lại kiếm thầy hỏi, trời ơi nó bao cái chỗ này mà không biết tại sao đau. Ông thầy nói tôi có phải bác sĩ đâu, đau lăng tăng li ti chỗ này, đau bên này, đau bên này, đau trên, đau dưới, đau dưới. Rồi không biết tại sao buồn, tại sao chán. Quý vị thấy không? Bởi vậy do đó ông ấy, cái gì nó xảy ra trong thân, trong tâm của quý vị, nó chỉ là hiện tượng tự nhiên. Cảm giác là cảm giác, cảm thọ là cảm thọ, suy nghĩ là suy nghĩ, mà không ai hết cái cảm giác khó chịu là mình làm cái ông thầy. Còn cái vui mình không nói, nhưng mà mình phải đi qua những cái chặng đường đó, đau khổ đó, rồi từ từ mình mới hiểu thôi. Chứ còn đấy, sư nói vậy chứ bữa nào sư bị ngày trình thai cũng vậy đó, con ngồi mà không biết sao mà đang răng bên này nó rung bập ông thầy, ôi làm sao biết được cái thân của mình làm sao nó chuyển động ở trong này tứ đại mà nó làm sao nào mà tôi chịu thua. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục như thường, là tại vì sao? Đôi khi mình chỉ nghĩ rằng chỉ có thiền sư may ra hiểu cái vấn đề của mình mà giải quyết, mà thiệt ra không phải. Cái này là do mình rất là nhiều. Nếu mà có thay đổi chân chánh, biết chấp nhận, thư giãn, cảm giác là cảm giác thì tự nhiên nó yên. Quý vị thấy không? Thật ra ông này đó, ông luôn luôn chỉ cho mình nói, cái này là do tại quý vị chứ không phải tại tôi. Tôi chỉ phương pháp thôi, mà còn ví dụ tâm quý vị mà không không có thái độ thông thư giãn, không có thái độ chân chánh, quý vị cứ kẹt hoài không biết làm sao. Thành ra pháp hành nó khó là khó cái chỗ là mình không có thói quen mình tự kiếm tìm kiếm ra lấy. Đừng quá chi đến quán pháp mà dạy quán tâm thôi cũng ít nơi dạy, nếu không giỏi về tâm thì quán pháp niệm xứ càng khó hơn nữa. Thưa thầy, con có nghe một lần hòa thượng Sư U Minh nói với một vị sư, lúc vị này giận lẫy rồi bỏ đi chỗ khác học thiền về tâm, thì ngài hòa thượng nói rằng chỉ có chỗ này mới dạy nhiều về tâm thôi, thì không có đúng không? Cái này là sư hỏi là tại vì sư nghe nhiều năm về trước có một vị tới đây học thiền rồi bỏ đây đi. Câu trả lời không đúng, ở đây dạy tứ niệm xứ nào. Ok, tôi thể mà nói về tâm là ông nói không phải. Ở đây chúng tôi dạy tứ niệm xứ nhưng nhấn mạnh về tâm quan sát, à, cả bốn đối tượng thân thọ tâm pháp. Hành giả luôn luôn kiểm tra tâm chánh niệm của mình, tức là tâm quan sát, xem có lẫn lộn tham sân si hay không. Cái đó là cái nguyên tắc chính. Bây giờ tôi không để ý tới đối tượng nào một tí nhắc. Cái tâm quan sát bên này, bên tay trái này, nó dòm cái này, ai thua cái anh này. Có làm việc không làm việc, mọi sự khó khăn là tại nó. Cái mà nhiều rõ nhất là hôn trầm. Hôn trầm là tại vì sao nó không làm việc. Thành ra ông ấy mình phải kiểm tra này hoài để coi thử nó có làm việc không, nó có dòm đến cái này không. Mà khi mà nó không làm việc là tự nhiên hôn trầm tới. Nó tham sân si nó chen vô là mình ngồi mình có niệm bao nhiêu nữa phiền não nó vẫn nằm ở một chỗ. Đã bị phiền não nó chen vô rồi mình không này, mình không có kiểm tra cái chỗ quan sát. Nếu mình kiểm tra là mình sẽ nhận ra được. Trung tâm Mô Gốc cũng có dạy về niệm tâm nhưng không giống ở đây. Có một cái trung tâm của ngài hòa thượng Mô Gốc này tịch rồi, nhưng mà họ dạy phương pháp niệm tâm á, cũng nói là pháp niệm tâm nhưng mà bắt đầu bằng học về thập nhị nhân duyên trước. Người ta dạy cho hành giả phần lý thuyết về thập nhị nhân duyên, tức là cái trung tâm đó đó, và biểu hành giả quan sát tác ý lúc thở vô, tác ý lúc thở vô, tác ý lúc thở ra. Mọi người chỉ biết thở vô thở ra mà không ai thấy tác ý hết. Thầy cũng nói là họ coi, họ biểu mình phải coi tác ý đó, thì thở vô cũng biết tác ý, thở ra biết tác ý, mà đa phần là không có ai coi được cái tác ý, chỉ biết thở vô thở ra thôi. Không có chỗ nào giải thích nhiều như ở đây. Đấy là ý ông thầy muốn nói, là hòa thượng nói vậy đấy. Nghĩa là quý vị đi tới chỗ khác, quý vị nghe người ta dạy tâm vậy. Ví dụ như thầy thường nói ngài Achancha chẳng hạn, tôi không thấy một cái tư liệu nào về ngài Achancha dạy phải quan sát tâm như thế nào hết trơn. Ngài chỉ dạy quan tâm, quan tâm, quan tâm mà thôi. Rồi bên mô phái mà mô gốc cũng vậy, qua bên đó tập người ta không giải thích nhiều như bên này. Nhưng mà vì tại sao mà chúng tôi giải thích nhiều? Không có chỗ nào giải thích nhiều như ở đây, vì cá nhân tôi rất thích thú nên nói rất nhiều về những kinh nghiệm cũng như sinh hoạt của tâm. Chính tôi kinh nghiệm tôi thích quá, do đó tôi đem tôi chia sẻ, tôi trình bày cho quý vị. Nhờ biết rất rõ bản chất sinh hoạt của nó nên tôi giải thích chi tiết cho hành nghe, vì hành giả nghe một cách tự nhiên trong nhiều năm qua. Tôi lấy từ cái kinh nghiệm của tôi, từ sự tu luyện của tôi giải thích cho quý vị nghe. Đấy, ông ấy, tôi thấy rõ ràng cái tâm của tôi đó. Quý vị hỏi tâm sợ là ông nói rằng cái ví dụ này. Quý vị nói hư ăn ha, ông nói quý vị nghe. Đó, sư kể cho quý vị cách nghe cách đây và cũng một vài lần trước rồi. Trước mặt dọn cái dĩa, trong đó có bốn phần ăn của bốn vị, mà ông nói mình đã ăn một phần rồi, còn lại ba phần, ông kia lên phần là còn hai phần, là phải để dành cho hai vị kia chứ. Tại sao mà tay nó có thập thập nó đâu gấp cho được à? Thầy nói đừng có gấp, đừng có gấp thôi, để cái này cho người ta vậy. Mà ông nói nó tới gần đó rồi, đáng lại gấp bên này, nó gấp nó sẹo qua 90 độ, nó chụp cái bên kia nó ăn. Ông thầy nói để yên cho, để tôi coi nó làm sao. Tôi mới hiểu rõ ràng đấy, tâm sinh hoạt gì vậy, ngoài cái việc xử lý của mình. Thành ra đôi khi quý vị biết sao, đôi khi mình nhắc tâm mình nói tôi nhắc tâm mình, con phải nhàm chán ghê gớm tham sân si, mà nó có chán, có chán đâu. Mình chán nên không chán, nó cứ tham hoài. Rồi cô kia nói con nhắc con á, mình á, chuối á là người ta cho, tôi không biết ở trên dưới này quý vị sao, cái tên kia là một sư là một cái. Rồi đây chuối là người ta cho một trái, vậy mà tâm con tới gần cái thau chuối, nó có đòi lấy cho được hai trái, nhắc nó một trái mà lâu lâu có lấy hai trái, thành ra người ta nói là cô đó thu nữ chuối. Rồi quý vị biết cô nói lần sau con không lấy nữa, con bực cái tâm con khó chịu quá, nó cứ đòi lấy hai trái mà đúng ra phải lấy một trái rồi mà đi trở lui lại, mà lấy trái thứ hai là con dòm qua dòm lại thì nó cũng phiền hà quá. Cô nói cô không thèm lấy nữa. Cô không thèm lấy nữa, làm sao nó lấy tới ba trái luôn. Nó trả thù. thì ông thầy đó phải hiểu cái tâm không, mình đè nén nó xuống và khi mà có cơ hội là nó sẽ bung lên đó, hiện tại mà đè nén là vậy đó. Tại tôi biết rất rõ bản chất và sinh học của nó, tức là của tâm, nên tôi giải thích chi tiết cho hành giả nghe, và tôi nói một cách tự nhiên trong nhiều năm qua, nói mà đến nỗi mà bây giờ phải cầm cái quạt thầy. Quý vị tại sao mà ông cầm cái quạt để chánh niệm trong đèn, thôi nói một lát nữa, hết thời luôn, nói quá trớn rồi. Nói tôi khi mà háo hức quá tôi nói mà tôi quên là tôi phải cầm cái quạt, còn cô quạt của các sư cũng biết, cô có nói cô làm thinh mà cũng quạt ha. Lúc đầu thì người nói về tâm nhưng lúc đầu thì tôi cũng giải thích về tâm, nhưng với thời gian càng lâu trí tuệ khai mở hiểu nhiều hơn, tôi hướng qua giải thích cho trí tuệ, cho quý vị trí tuệ, nhất là năm này tôi nói rất nhiều vấn đề trí tuệ, về văn tuệ, về tư tuệ, thì để cho quý vị kinh nghiệm cái đó là tuệ thức chứng, cái đó là quý vị thấy quan sát một xíu, không phải thích thú, phải quan sát, phải tìm tòi mấy cái đó, quý vị thấy làm sao mà hiểu liền mà làm liền được. Thời gian đầu tôi cũng dạy về nói về tâm, nhưng mà từ từ nhờ cái sự tu niệm tôi hiểu nhiều, và bây giờ tôi nói rất nhiều về trí tuệ, đó là quan pháp niệm xứ. Nên phần hướng dẫn quý vị thấy mà mỗi năm nó hơi khác một chút, khác năm này so với năm trước là bởi vì sao? Bởi vì nó đi theo cái sự tu niệm của tôi. Một năm thì hiểu thêm được chút, càng hiểu thêm bao nhiêu thì cái sự thực tập của tôi nó sẽ khác. Thưa thầy, bắt đầu bằng tâm rồi chuyển qua pháp, một khi tập được quán pháp niệm xứ rồi có biết thân và thọ không? Bởi vì thầy nói rằng là muốn hiểu quán pháp niệm xứ phải hiểu cho rõ tâm. Nếu mình bắt được tâm mình qua pháp rồi, bây giờ làm sao mà biết hai cái kia? Câu trả lời: không ai bắt đầu bằng quán pháp niệm xứ, chỉ có thời Phật còn tại thế, vào thời ấy trí tuệ hơn bây giờ, nhưng nếu tập được quán pháp niệm xứ thì chắc chắn sẽ thấy hết. Không ai bắt đầu bằng quán pháp niệm xứ là tại vì sao? Là tại vì cái quán pháp niệm xứ đòi hỏi cái người hành giả phải có trí tuệ, và cái người thầy bây giờ không trí tuệ bằng thời Đức Phật, do đó mà chỉ có thời Phật còn tại thế thì người ta sẽ dạy bắt đầu bằng quán pháp niệm xứ. Đúng ra là chúng ta sẽ bắt đầu bằng thân trước, rồi thọ, rồi tâm, rồi từ từ ba pháp này trở thành những đối tượng có bản chất tự nhiên, và đó là đối tượng của quán pháp niệm xứ. Chúng ta cần hiểu cả bốn chứ không phải có một, đó là thân, thọ, tâm và cuối cùng pháp. Phải bắt đầu con thân trước. Nhưng mà đâu có phải là bắt tất cả mọi người đâu phải quán thân hết đâu. Rất nhiều vị, và trong đó có cái sư đã nói rằng muốn mà tập cái thiền tâm này đó là phải đi qua bên trung tâm Mahasi. Đi qua ngày của Pandita tập trước đi, cho có một thời, có một số kinh nghiệm, cho cái thân, cái tâm của mình nó quen dần cái cách thức tu niệm, rồi mới qua về bên này. Đó, nhưng mà thầy nói không phải như vậy. Bây giờ câu trả lời tại sao? Câu thì thầy nói chúng ta cần hiểu cả bốn cái, và chúng ta sẽ bắt đầu bằng thân, thọ, tâm, pháp. Nhưng mà có cái vị hóa trở lại, nhưng đâu có cần bắt đầu bằng quán thân như một số người nghĩ. Ví dụ như ở thiền viện Sư Vũ Minh, thầy đâu có dạy quán thân đâu mà phải quán thọ đâu. Tôi tới đây thầy đâu có dạy quán thân quán thọ, thầy nói phải bắt đầu bằng quán thân quán thọ, mà tôi tới đây thầy đâu quán thọ, như vậy là thầy xẹt một quán tâm trước. Mình có thể bắt đầu bằng cảm giác trong thân, nhưng tôi nhấn mạnh đến tâm quan sát. Đấy, tôi không nói cái gì đi qua cảm giác trong thân chứ, nhưng mà tôi nói rằng quý vị có thể có cái tâm quan sát nữa không? Nên bắt đầu cái nào cũng được, thân, thọ, tâm. Ban đầu nếu không ai biết coi tâm, mình sẽ cho họ quan sát thân và thọ. Thầy nói khi quý vị tới đây mà quý vị coi tâm không được, tôi không có bắt quý vị coi tâm, mà hướng dẫn quý vị coi thân và thọ. Thành ra quý vị thấy một số vị đó trình pháp gần cả tháng, đến khi mà bắt đầu hiểu tâm mình là thầy rất là mừng. Thầy nói rồi đó, hiểu tâm rồi đấy, là thầy đó. Nghe sao từ trước giờ mình nói mà mình không thấy tâm của mình. Mình nói rất là hay, rất là đúng, nhưng mà mình học giống như mình thuộc bài vậy thôi. Thì khi mà nói như vậy thì tự nhiên nó sẽ chán nản rồi. Cho tới lúc mình nhận ra tham sân của mình thì ông nói, đúng rồi. Năm ngoái có một vị đó, quý vị ngồi cứ tâm nó gõ cái đầu nó gõ cùng cái là ông sư tiếng động đó, ông thầy cái tiếng động ông cứ gõ mà cái tiếng gõ này không phải là nó gõ thiệt. Lúc đầu nó có cái cảm giác thì tâm nó tưởng ra nó nói đây là tiếng gõ, rồi bây giờ càng ngày cái tiếng gõ nó càng nhiều càng mạnh, bởi mình để ý nó mà, thì mới gõ đùng rồi cho tới một lúc vậy nó trở thành ảo giác. Thì thầy nói cái này là ảo giác chứ không thiệt. Nhưng mà vị sư này không hiểu, cứ nói rằng là cái này là thiệt, rồi vị này đi nhờ thầy mấy sư tụng, nghĩ là vị phi nhân gặp, nhờ các sư tụng tụng để trục phi nhân này ra. Thầy nói nó không ra đâu, bởi vì phi nhân này nó cũng là ông sư trong, nó bảo biết cách rồi nó không chịu ra được, đừng có trục mất công nữa. Thầy nói sư là ông nói cho ai hết trơn á, nó khôn lắm nó không chịu ra. Rồi con lần cái mượn ấy, hôm nay con không biết tại sao con buồn. Con vội vàng nói buồn ơi ta xin chào mi. Cái thầy nói hay quá hay. Cái nói buồn ơi ta xin chào mi, tao biết là mày buồn rồi đấy, tao biết cái tâm của mày buồn rồi, tao xin chào mày. À, thầy cổ tài đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng đúng làm vậy. Thì bây giờ sao, từ trước giờ sư cứ nói rằng là cái tâm của sư là của tâm đó, mà sư toàn là sư nói là người mà gì đây, phi nhân nó gõ sư không à, thì nhập của nó gõ sư, bây giờ sư giấu tâm của sư rồi đấy. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy đôi khi ông thầy cũng mừng nói vậy đó, ông hoan hỉ nói. Rồi bây giờ đó quý vị thấy nghe buồn. Có một lần vị tới trình với thầy, với hòa thượng, nói cho thầy nghe, rồi người ta kể là thầy vô thưa với hòa thượng. Ông thầy này mà lúc những năm đầu tiên mà sư mới tới tập ở đây, đồng thời năm nào thầy cũng vô tập hòa thượng hết trơn. Hòa thượng ngồi trên cái ghế mà mình bây giờ mình thấy á, để trên cỡ là ông thầy ngồi nói thì thấy nói từ lúc mà 7:30 tối, là lúc đó khoảng chừng 7:30-8 giờ là cái giờ mà trình pháp xong á, là thấy là thầy vô trong đó mà chưa đứng trên lầu kia dọc xuống, cho tới nhịp mùa đôi khi 9:10 giờ tối thì thấy là thầy nói rất là nhiều, mà thấy ngọt không, hòa thượng không có nói gì hết nha. Thì bây giờ để sư trở lại, hồi nãy mình nói vui ha, bây giờ thấy buồn. Tự nhiên có người ta nói với thầy nói là bên cái trung tâm nó có một cái cô tập thiền lúc đầu á, cô là một cái người rất là dễ thương, cá nhân sư cũng đã gặp rồi, mặt mày dễ thương lắm, cái gì người từ Ma Lai qua, cô tập cái sao biết mà cái đầu nó giật quay cái một ô tô mang tích là cái gì đó. Này con qua có một vị anh giảng đó, ô tô mang tích nó quay vậy, quay bật vậy đó. Mà cái bà này bà làm ngay bật từ dưới này bật qua bên này bật xuống, mà tại vì cô này lúc đầu ấy, để tóc dài mà nó kéo một lát cắt tóc ngắn, nó xá xuống như ma vậy đó. Cuối cùng quý vị làm sao không, ngài hòa thượng cũng bó tay. Lúc đầu hòa thượng cái trung tâm đó lúc đầu còn nói một lát, khi cô nói hòa, cô nói là thấy cái hiện tượng này, hòa thượng hoán được nữa. Cuối cùng quý vị biết trở thẳng vô nhà thương luôn, nhà thương điên. Thì người ta nói với thầy, tại vì sao, tại vì cái cô mà thông dịch là quen cái cô đó rất là rõ, cô đó ở Malaysia, cô thông dịch là cô thích hết ở Singapore, mới là tính là dàn xếp để đưa cô đó qua gặp thầy để nhờ thầy giúp dùm, tại vì hòa thượng mới nói là bó tay rồi. Nhưng mà họ đang còn cái chuyện là dự là tại vì hòa thượng bên đó cũng lớn, kêu bằng anh em với hòa thượng Sư Minh mà dẫn cô qua đây đó, thì hòa thượng Sư Minh sợ động người ta, phiền nàn đó, thì chỉ đợi là cô đó về bên Mã Lai đã, rồi từ Mã Lai đi qua trở lại đây. Nhưng mà nó quá tải, giờ có cô điên, hòa thượng chịu nổi nên tống cô vào nhà thương điên. Rồi từ nhà thương điên ở Miến Điện đưa về bên Mã Lai, nó cũng tống vào nhà thương điên luôn. Thì thầy mới vô, thầy mới thưa với hòa thượng, thầy nói bây giờ người ta đưa cô vô nhà thương điên. Thì hòa thượng, thầy nói tôi giờ nhìn hòa thượng thấy ánh mắt ngài buồn lắm, tôi không biết nói sao nữa. Tôi vừa nói xong thì thấy hòa thượng nhìn tôi một cái ánh mắt rất là buồn. Hòa thượng mới nói trời ơi, mình dạy người ta mình có trách nhiệm, ở đâu là trách nhiệm của vị thiền sư, mình dạy người ta mình có trách nhiệm. Thì chính quý vị thấy không, các vị dạy thiền đó, tâm của họ nghĩ về hành giả rất là nhiều đó, chứ không phải các vị mà cái bằng vô tâm đâu. Nhưng mà cái bề ngoài đôi khi có thể không, mình không thấy, nhưng mà bên trong ta để ý mình rất là nhiều, và ta lo lắng cho cái sự thực tập của mình lắm. Thật ra đôi khi quý vị thấy ông thầy, đôi khi quý vị tình pháp ông nằm giảng dò giảng chân giảng cảnh, rồi lúc đó trong tâm cũng suy nghĩ nhiều lắm, cho cái trời động não ghê lắm. Một cái câu bình thường có thể thấy học ra nhiều cái rất là hay. Quý vị nhớ cái câu nói về giấc mơ không? Chị Tăng không nghe cô kia, cô nói con nằm ngủ con thấy mơ đó, thấy gió bay, gió luồn qua thân, trong cái gió luồn qua sông, con thấy gió luồn qua thân, con đang mơ vậy là con thấy gió luồn qua thân, con mở mắt rồi ồ sự thiệt là có gió thiệt. Thì thầy nói đúng rồi, khi mà cái thứ nhất là mình mơ thì mình thấy gió, rồi cái thứ hai thực tế mình cũng thấy gió. Nhưng mà nếu khi mà quý vị hiểu mà trí tuệ cho nhiều, quý vị sẽ thấy cái đầu mà cũng mơ mà cái thứ hai cũng mơ, ngày nào mà tâm mình vẫn còn tâm si rất là nhiều, còn vô minh rất nhiều, là lúc đó là mình mơ. Thì quý vị thấy đó là những cái câu mà rất là hay, mà ông nói đến khi thầy hết tôi cũng biết tại sao tôi trả lời hay vậy nữa. Thôi để sự trở lại, tôi nói lát cái quên bài của quý vị. Như vậy chúng ta có thể bắt đầu bằng cảm giác trong thân, nhưng mà chúng tôi nhấn mạnh cái tâm quan sát. Bắt đầu cái nào cũng được, nếu không ai biết về tâm, tôi sẽ chỉ cho họ quan sát thân và họ. Từ từ sau đó giải thích qua tâm, vừa thực tập vừa giải thích, từ từ hành giả sẽ sơ cơ sẽ rõ. Thì bây giờ quý vị tập đi, từ nói thân thọ trước, từ từ tôi nói về tâm, và quý vị cứ tập, quý vị quan sát, từ quý vị sẽ hiểu. Khi dạy tôi nhấn mạnh rất nhiều về tâm, vị nào lãnh hội nhanh có thể tập tâm liền, nếu không thì mình bắt đầu thân hay thọ. Như vậy tức là có nhiều vị người ta tập, người ta lãnh hội tâm liền. Đây là một cái trường hợp này, có cái cô đó, thầy nói là người Hồi giáo. Cô vô cô tập thiền ở đây. Thì thầy, những cái năm mà trước lần á, thời kỳ còn ở chùa cũ thì rất là thô sơ lắm. Thầy vô là thầy giảng từ A tới Z, nhưng mà không có ai lãnh hội nhiều. Thì cái cô này đó, cô nghe xong rồi cô tập chừng 2-3 ngày đó, cô tới cô nói cho thầy cũng đi cũng tâm, đi cũng kêu đi, mà ngồi cũng kêu ngồi, mà chơi cũng kêu chơi, cái gì cũng do tâm nó đẩy mình đi hết trơn. Thầy nói thế, họ mới vô mà họ bắt đầu hiểu rồi. Tôi con hiểu rất là rõ ràng, con tự nhiên con ngồi trên kia con hành thiền, mà tự nhiên bây giờ con tới đây này, con gặp sư, tâm con nó sai lại, gặp cái sao chứ đâu có phải con tự động con đi được đâu. Như vậy tất cả đều do tâm hết. Vì vậy khi dạy tôi nhấn mạnh rất nhiều về tâm, vị nào lãnh hội nhanh có thể tập tâm liền, nếu không thì mình có thể bắt đầu bằng thân và thọ. Như vậy nếu mà quý vị tới đây mà quý vị không hiểu tâm, tôi sẽ chỉ cho quý vị về thân và thọ, rồi từ từ vừa tập thầy trò, vừa tập vừa giải thích, và tập vừa giải thích, từ từ rồi quý vị tôi sẽ chuyển quý vị vào tâm. Vì vậy tôi rất mong hành giả trình bày rõ ràng kinh nghiệm, sự tiếp thu của quý vị về những gì tôi nói trong phần hướng dẫn thiền tập, xem quý vị hiểu tới đâu, trình độ cao thấp thế nào. Không trình pháp tôi mù tịt, không biết giúp quý vị đang ở đâu để không biết quý vị đang ở đâu để chỉ thêm. Đó là lý do tại sao mà tôi cho quý vị trình pháp lâu như vậy đó, để tôi coi thử là cái trình độ quý vị tới ngành này, coi thử là quý vị hiểu bao nhiêu, coi thử là cái trình độ nó cao thấp thế nào. Rồi mà nếu mà quý vị mà không nói gì trên, quý vị làm thinh kêu bằng im lặng thánh thiện là tôi cũng bị tiết mù. Như bác sĩ phải khai bệnh mới cho toa uống thuốc, uống thuốc vô phải cho bác sĩ biết có đỡ không mới cho toa tiếp hay ngừng thuốc. Khi không biết gì hết, bác sĩ chỉ nói qua loa rồi chích cho một mũi thuốc bổ, thôi đi về đi, bye bye, xong thôi, chứ tôi đâu có biết gì nữa đâu. Quý vị qua đây mà quý vị không có trình pháp cho tôi không biết quý vị kinh nghiệm như thế nào, không biết quý vị hiểu như thế nào. Thế là cái chích cho quý vị thuốc bổ tốt, đúng, tốt, đúng, thôi đuổi về. Một, đây là một cái câu mà thi chép liền. Có một vị hành giả yogi mà luật sư quý vị, ông gặp sư lúc mà sư mới tu tập ở bên yogi viên đó. Ông nói cái ông bác sĩ là ông luật sư cũng phải vậy đó, mình đau làm sao mình phải nói cho bác sĩ biết. Thì ông luật sư chúng tôi cũng vậy, trong nghề này nhất là các vụ án hình sự, luật sư cần biết thân chủ đã thực sự làm gì, cho dù y đã giết người, ăn cướp, ăn trộm thì mới tìm cách gỡ rối được. Thân chủ mà tới đây á, mà nói những cái vụ hình sự với tôi là tôi ra khỏi, ông có giết người ta thiệt không? Nếu mà ông giết thiệt ông khai là tôi được, thì may ra tôi kiếm khách tôi gỡ cho. Còn mà ông tới đây mà nói láo thì ra tòa bên phía mà chính phủ hay là bên cái bên biện lý á, mà nó biết mình nói láo là chết, cái đó vỡ không nổi. Thành ra thầy nói bác sĩ cần biết bệnh nhân như thế nào, chúng tôi luật sư cũng vậy. Chứ là luật sư cần biết cái người mà có gọi là bị can á, phải nói cho rõ đã làm cái gì. Vì vậy ông này ông nói thầy nói bác sĩ, ông này ông cũng nói luật sư như vậy. Do đó mà mình là người hành giả, nếu mình muốn thầy giúp cứ việc hỏi, có cái gì không hiểu cứ nói, rồi mình nói rồi từ từ là ông thầy mình thấy là nó cái sự pháp hành mình nhờ vậy mới tiến bộ. Bởi vì sao? Ông phải biết mình yếu chỗ nào ông mới chỉ. Cũng giống như ông kia đó, ông trình pháp ông cứ nói tiếng gõ, một lát ông nói bây giờ tôi biết cái đó là cái tâm, tôi hiểu không? Bây giờ xin đi qua một cái đề tài khác, đó là nói về tâm suy nghĩ. Thì cái lý do mà sư đọc cái bài này là tại vì ngày hôm qua đó trong nhóm anh chị em của mình có một vị mới nói với sư là hỏi sư là thưa sư, cái thiền mà thiền tâm này đó làm như nó giống cái thiền công án của bên thiền tông, cái đó có đúng như vậy không? Thành ra đó, sư gộp hai cái bài giảng nói về tâm suy nghĩ, và trong một cái phần thứ hai là thầy có nói về vấn đề công án. Bây giờ vị này trình với thầy như thế này: khi có một niệm suy nghĩ bất thiện sanh lên, suy nghĩ bất thiện với các quý vị, con thấy có hai cách để xử lý. Thứ nhất là ghi nhận suy nghĩ rồi đem nó trở lại trong thân hay trong hơi thở. Làm vậy thì phiền não tạm thời lắng xuống, và tâm để có thói quen hễ có chuyện gì là chạy vô đối tượng trong thân, làm vậy không tự nhiên, và đây là một cách né tránh không dám đối mặt với phiền não. Có cách thứ nhất là hễ mà thấy phiền não tới là con không có niệm nữa, con chạy trở lại cái cảm giác vô trong thân. Thì vị này thưa với thầy, cái cách như vậy, làm như vậy là cái phiền não nó có thể là bớt xuống, nhưng mà mình tránh né đấy. Cách thầy chỉ là cách thứ hai là hãy xem suy nghĩ, xem có chuyện gì xảy ra, từ đâu phiền não đến và đi như thế nào. Nếu đặt câu hỏi đúng, phiền não sẽ lặng lẽ đi ngay. Như vậy thì quý vị thấy nội dung cái câu thứ hai này đó, hành giả muốn nói với thầy á, là tôi chỉ cần suy nghĩ cho chân chánh thôi, như thầy nói thôi, là phiền não sẽ đi ra tức thì. Đấy là cái vấn đề mà mình sẽ hỏi, thầy sẽ nhắc trở lại trong cái câu thứ hai. Bây giờ sư nói trước câu thứ nhất. Trả lời: hồi trước hành giả áp dụng cách của thiền chỉ để cắt phiền não, đó là chánh niệm rồi trở lại cảm giác trong thân. Chánh niệm biết liền, trở lại trong thân liền, gọi là đem nó về liền, trở lại trong hơi thở liền. Hành giả đang chọn một đối tượng trung tánh vì không muốn đối mặt với sự suy nghĩ. Nhờ chánh niệm tâm lắng xuống, quý vị biết, ví dụ chẳng hạn bây giờ mình suy nghĩ này, mình hoặc giả là mình suy nghĩ rồi mình chánh niệm. Hồi xưa mà sư tập là nói rằng khi mà suy nghĩ sanh khởi là mình nói niệm suy nghĩ. Trong này nó nói vậy, suy nghĩ. Và khi mà nó nói như vậy là quý vị biết rằng nó đã chặn cái sự suy nghĩ rồi. Khi mình ham hết suy nghĩ, hay nghe à, họ chửi mình mà nghe à rồi, là chẳng cái nghe này rồi, đem nó trở lại trong phòng xem. Đấy, thì cái cách thứ nhất là nó chặn phiền não là vậy đó, nó làm cho chặn, nó không có cho là cái gì nó suy nghĩ tiếp, không cho cái tâm suy nghĩ tiếp. Phiền não là tại tâm mình suy nghĩ, bây giờ nó chặn tâm suy nghĩ, gọi là cắt á, tới cái chụp cắt liền á. Thì ông thầy nói cái đó rất bình thường, là có một vị hóa ông thầy nói mình đừng có cắt cái gì hết á. Mình phải ngồi yên để mình quan sát phiền não. Chỉ có khi nào lúc đầu mình yếu á, lúc đó mình bỏ chạy thôi. Còn tới một lúc nào đó mình phải ngồi yên để mình coi đó. Hành giả đang chọn một đối tượng trung tính, tức là trở lại hơi thở, vì không muốn đối mặt với phiền não. Nhờ chánh niệm tâm lắng xuống, làm thế trí tuệ sẽ không bao giờ phát sanh. Tứ niệm xứ có nghĩa là quan sát với trí tuệ. Tứ niệm xứ là một diễn trình học hỏi, tìm xét để hiểu rõ hơn, chứ không phải tránh né để tâm yên ổn. Ở cái câu này là thầy nói ngay từ lúc đầu là quý vị tập không phải để cho tâm quý vị yên. Quý vị tập tâm yên rồi, quý vị để qua một bên, quý vị không có tiếp tục nữa là quý vị không hiểu gì hết. Bạn muốn tu để tâm yên hay muốn quan sát, tìm kiếm để học hỏi, để hiểu biết, bạn muốn chọn thế nào, đó là tùy bạn. Mà tùy cái câu tùy này mà sư cũng nhớ một cái phần nữa thầy mới giải thích quý vị. Mà thầy giải thích như bên tăng mà phải, mà bên ni cho nó. Người ta hỏi sư nói sơ thôi, để bữa nào sư nghe lại rồi sư chỉ nghe băng cho quý vị nghe lại. Tùy theo quý vị muốn cái gì. Thầy nói một cái là để tâm yên, và cái thứ hai là mình học hỏi để có trí tuệ. Tùy quý vị. Thì bây giờ có cái câu hỏi như thế này, ông cũng trả lời tùy quý vị mà rất là hay mà. Người ta gặp ông bên Mỹ, người ta hỏi Phật giáo mấy ông là lộn xộn lắm, thế mà tám giới là không cho làm tình, mà năm giới thì không sao cả, sao mà tiền hỗn bất chấp vậy? Ví dụ đạo tôi là đạo chúa ha, ông chúa nói sao là phải như vậy à? Thế mà lơ mơ là xuống địa ngục, à, không cần biết ai với ai hết. Tại sao năm thì cho mà tám cho, cấm sao tiền vậy? Thì câu trả lời là dài nữa, vị này nói thì không, cái này tại gia cư sĩ, tại ở chùa, tại đồ rất nhiều lý do, nhưng mà quý vị biết ông thầy nói mình nói như vậy là nó không chịu đâu. Bà ông mới trả lời ngay, năm giới quý vị mà tu mà có năm giới đó thì quý vị đắc cái khác, tu tám giới đắc cái khác, vị mà đắc đạo quả tu đồ hơn chỉ cần năm giới thôi. Người cư sĩ cũng đắc đạo quả tu đồ hơn chỉ cần năm giới thôi, còn hễ mà muốn a la hàm a la hán là phải tám giới thôi. Lựa đi, muốn cái nào là lựa đi, cho quý vị lựa đó. Ai cũng thích a la hán hết. Tạm thời thì chi cái gì a la làng thôi. Cái hay cái là cho tôi lựa, cho quý vị lựa, tôi đâu có ép cái gì, cho quý vị lựa đó. ông này nghĩ ra nhiều cái cách rồi. Hay ha, nói vậy là cho quý vị lựa chứ đâu có tôi bắt có cái gì đâu. Bạn muốn tu để tâm yên hay bạn muốn quan sát tìm kiếm để học hỏi và hiểu biết? Ví dụ khi nghe một người tính tình không mấy tốt và bạn muốn kiểm tra điều đó có đúng hay không, muốn vậy phải thân cận, phải gần gũi, phải tìm hiểu mới biết rõ điều này ấy đúng hay sai. Người ta nói rất nhiều về cái đương sự đó. Bây giờ mình muốn biết người ta thật sự như vậy không, mình phải gần gũi người ta mình biết được. Đó là cách tôi hướng dẫn quý vị làm lúc này, luôn luôn sử dụng trí thông minh, suy xét, tức là tư tuệ. Hồi trước tôi tập và dạy theo cách thứ nhất là suy nghĩ đến, chánh niệm, quay về lại cảm giác hơi thở và cứ tiếp tục làm hoài như vậy. Cá nhân tôi làm như thế, tôi học rất nhiều, phát triển trí tuệ, nhưng hành giả thì không làm được. Tôi học làm sao mà quý vị, tại sao mà quý vị học không được? Ông nói là, hồi trước tôi tập, tôi dạy theo cách thứ nhất, nghĩa là sao? Suy nghĩ tới, mình chánh niệm, đây là những suy nghĩ phiền não này. Mình chánh niệm nó, rồi mình quay trở lại cảm giác, hay là trở lại hơi thở. Rồi cứ tiếp tục làm hoài như vậy. Mà tôi á, thì nhờ cái vậy mà tôi hiểu được, mà tôi biết thành giả không hiểu. Cá nhân tôi làm như thế thì tôi học rất là nhiều, phát triển trí tuệ, nhưng mà tôi biết rằng, tôi khám phá ra rằng hành giả không có làm được, bởi vì tôi kiểm tra lại thấy hành giả không phát triển trí tuệ. Tôi học như thế nào? Khi tâm yên nhờ chánh niệm vào cảm giác và hơi thở rồi, tâm yên tôi quay lại quan sát đối tượng để xem tâm thấy thế nào. Bình thường khi tâm yên mình sẽ thấy đối tượng hay những dòng suy nghĩ phiền não thật ra không đâu vào đâu, hay tại tâm dính mắc cố chấp chứ không có chuyện gì để phiền não hết, hoặc thấy rằng đối tượng chỉ là đối tượng mà thôi. Thì cái đó là năm nay mình học này, cho hồi trước thầy cũng có dạy cái này đó. Thầy nói hồi trước á, tôi mà khi mà tâm yên rồi tôi quay trở lại tôi quan sát nữa. Tuy nhiên bây giờ tôi ghét người ta rồi đấy, bị tôi gặp người đối tượng không ngừa rồi này, tâm sân tôi nổi lên. Khi mà tâm sân của tôi mà xuống yên rồi, tôi quay trở lại, bây giờ tôi quan sát họ, tâm tôi nó nghĩ cái gì. Thì tôi học tập chỗ đó đó. Thì quý vị, khi mà trở bình thường, khi tâm yên rồi, mình sẽ thấy đối tượng hay dòng suy nghĩ phiền não thật ra không đâu vào đâu, và tại tâm dính mắc cố chấp chứ có chuyện chi mà để phiền não. Thầy thường nói, người ta sân là ta làm chuyện sai trái, mình biết người ta sai rồi mà mình vẫn nổi sân như thường. Đã biết người ta sai mà nổi sân. Lúc bây giờ mà quý vị hiểu là hiểu sao? Là tại vì mình nghĩ người ta sai thôi chứ mình chưa hiểu người ta sai. Quý vị thấy không? Nó rất là sâu sắc chứ không phải. Tại sao mà mình biết cái người đó sai rồi mình vẫn nổi sân như thường? Đó, ông thầy nói, ông cười, ông rất là vui. Ông nói thấy người ta sai rồi mà cứ nổi sân, thấy người ta sai mà cứ nổi sân. Thầy nói tại lúc bây giờ bạn chỉ suy nghĩ người ta sai thôi, mà bạn chỉ hiểu thật sự người ta sai. Đa phần thiền sinh khi si chánh niệm thấy phiền não giảm bớt là hoan hỷ, không tìm kiếm thêm nữa để học và hiểu. Có chánh niệm đó nhưng không trí tuệ nên có tu bao lâu cũng không tiến bộ chút nào. Thầy tôi Hòa Thượng Sự U Minh thường dùng chữ chánh niệm tỉnh giác, tức là chánh niệm nhưng có trí tuệ trong đó. Người ta không hiểu, nhưng tôi thì nghe Ngài nói chữ chánh niệm là tôi hiểu Ngài nói chữ tỉnh giác nữa. Cái này là danh từ bên chữ Myanmar. Thầy nói hai chữ tôi cũng quên rồi. Thì trong cái đó là chánh niệm và tỉnh giác trong đó, trong bài chỉ nói chánh niệm không. Thưa thầy, lần trước thầy có nói có niệm bạn có tất cả, thất niệm thì mất tất cả. Niệm đây có phải là ý muốn nó có trí tuệ thêm của đó nữa không? Tại vì ông nói bây giờ tôi nói mỗi lần tôi nói chánh niệm là trong đó phải có trí tuệ, thì có chánh niệm có trí tuệ mới xử lý được phiền não. Vì vậy tôi nói rằng có niệm bạn có tất cả, thất niệm mất tất cả, chứ niệm này là nó có trí tuệ đâu không thôi. Đúng, chứ niệm này nó có mới gọi là mới là có tất cả. Có tất cả là sao? Mới phiền não nó không quậy mình được. Thưa thầy, phương pháp thầy dạy đòi phải sử dụng nhiều sự thông minh lắm, làm sao mà cái người cũng thông minh mà hiểu này? Tôi thấy cái phương pháp của thầy nói rất rất nhiều cái sự thông minh, rồi bây giờ không thông minh làm sao? Vâng, người thích có định tâm không ưa cách này, chỉ có những người thông minh mới chịu. Khi tôi bắt hành giả quan sát nhiều đối tượng, người ưa định tâm bức xúc không ưa. Họ nói tâm họ tán loạn nếu phải quan sát quá nhiều đề mục. Chỉ quan sát một đề mục tâm yên tĩnh vắng lặng, quay bộ dễ chịu, quay bộ khỏe hơn, quay bộ dễ hơn nữa. À, nếu mà quý vị nào mà chỉ thích quan sát một đề mục thôi, bắt quý vị quan sát nhiều đề mục mà quý vị thấy tâm quý vị tán loạn, làm như không đâu vào đâu, làm như nó lơ mơ quá, thì là những người đó là cái người rất thích cái định tâm. Người ta thường so sánh người tập thiền định như người có một cửa tiệm hàng nhỏ, tiệm tập thô đó quý vị, một số lượng hàng hóa có chừng, họ cảm nghe thoải mái, bằng lòng, không muốn gì hơn nữa. thiền tập Vipassana như một đại công ty với số thu nhập bất tí, thành ra lộn xộn nhiều công việc. Còn bây giờ họ có cái tiệm nó nhỏ, cái shop nó nhỏ, rồi họ hoan hỉ rồi. Ngày bán vài ba cái cọng rau muống thì yên rồi, có đủ tiền rồi, ra không cần gì thêm nữa, mình tập vô thì nó nhỏ. Cách thứ nhất theo ý con, mỗi khi suy nghĩ phiền não sinh lên, mình đem về hơi thở, thì lần đầu tiên suy nghĩ bất thiện mất. Đây trở lại cái câu hồi nãy đó, nói vấn đề mà suy nghĩ phiền não đó. Cách thứ nhất theo ý con, mỗi khi suy nghĩ phiền não sinh lên, mình đem về hơi thở, thì lần đầu tiên làm như là suy nghĩ bất thiện mất. Nhưng những lần sau vì đã có ý hễ trở về hơi thở thì phiền não mất, nhưng thay vì mất thì phiền não lại tăng nữa. Đặc sĩ đọc lại câu hỏi ha. Thưa thầy, con nhận ra rằng cách thứ nhất theo ý con, mỗi khi phiền não sanh lên, mình đem nó về hơi thở, mình chánh niệm một cái mình đem nó về hơi thở liền, thì lần đầu tiên phiền suy nghĩ phiền não mất, nhưng lần sau vì đã có ý hễ trở về hơi thở thì phiền não mất, nhưng mà thay vì mất thì phiền não lại tăng lên. Đúng rồi, tăng lên là đúng. Phiền não yên xuống không có nghĩa là nó đã biến mất. Tại vì không đối đầu mà chỉ tránh né, trốn chạy, không hiểu được phiền não thì phiền não không bao giờ biến mất một cách hoàn toàn. Bởi vì sao? Quý vị chạy thì nó nằm yên đó, nó chưa phá quý vị được thôi, mà như vẫn còn đó. Phiền não giống như những biểu đồ với những hình khác nhau, ông thầy cũng nói những hình chữ V vậy này. Nó lên thì nó xuống, nó lên nó xuống. Nhưng mà khi mà nó lên vậy thì nó phải xuống nè. Quý vị thấy là thành chữ V, hình chóp vậy đó. Bọn nói nó phải vậy nè. Từ đây nó lên, từ quý vị niệm, nó y xuống mà y hoàn toàn, nó hình thẳng mới được. Còn khi mà nó hình chữ V, nó lên vậy, nó xuống, tức là nó yên rồi đó. Mà quý vị mà không tiếp tục mà quan sát nữa thì nó sẽ lên trở lại nữa, và cái hình nhỏ thứ hai nó sẽ cao hơn, mà đi lên như hòn núi vậy. Tức là ý ông thầy muốn nói rằng khi mà phiền não nó tới, mình suy nghĩ, mình quan sát, mình thấy tâm nó yên xuống rồi là mình quay trở lại, mình quay thử tại sao nó yên này, rồi nếu như mà tâm mình yên rồi, bây giờ mình quan sát trở lại đối tượng thấy thế nào, thì những cái đó mới là học hỏi được, thì là mới làm cho cái tâm của mình đó rồi không còn cái đầu nhọn này nữa, tức là lên xuống thì nó sẽ tăng nữa. Đó, đây là cái câu đầu tiên. Bây giờ cũng một cái ý về cái câu như vậy mà là cái câu suy nghĩ khác, thì quý vị sẽ thấy này. Hồi nãy mình nói này là sao? Cái câu thứ nhất hỏi rằng khi phiền não sanh khởi, phải không? Con đặt câu hỏi tại sao vậy? Và khi mà hỏi tại sao như vậy, chúng ta lại đọc lại cho mình cho rõ ràng. Các thầy chỉ hãy suy nghĩ xem có chuyện gì xảy ra, từ đâu phiền não đến và đi như thế nào. Nếu đặt câu hỏi đúng, phiền não sẽ lặng lẽ đi ngay. Như vậy thì tức là mình hiểu rằng khi mà phiền não tới, mình chỉ đặt câu hỏi thôi thì là phiền não sẽ lặng lẽ đi. Nhưng mà mình thấy câu trả lời thứ hai nó làm như là nó có một cái sự khác ở trong này. Trang 274. Khi phiền não đến, tâm con suy nghĩ rất nhiều và cảm giác rất là khó chịu. Cái này mình hiểu rồi ha. Khi mà có phiền não thì tâm suy nghĩ dữ lắm, mà suy nghĩ bất thiện không. Vì nó suy nghĩ bất thiện, đó tâm mình rất là khó chịu. Bây giờ con đặt câu hỏi tại sao thế? Tại sao mà có câu chuyện xảy ra như vậy? Thì thấy phiền não giảm bớt nên con thư giãn, rồi bây giờ chánh niệm. Một cái nè. Những lần sau khi phiền não đến, con cũng lặp lại phương cách này. Kiểm tra có cái gì đây, tại sao phiền não phát sinh, tâm hướng tới và lập tức tìm thấy được nguyên nhân tại sao. Như vậy là trong cái phần quan sát là đã thấy tức thì liền, nó cho mình cái đáp án ngay từ tức thì tại sao mà phiền não sinh khởi. Để sư đọc lại ha. Câu hỏi là khi phiền não đến, tâm con suy nghĩ rất nhiều và cảm giác rất khó chịu. Cái đó là dễ đây nè. Bây giờ con đặt câu hỏi tại sao thế, thì thấy phiền não giảm bớt. Khi đặt câu hỏi là thấy giảm bớt rồi, nên con thư giãn về chánh niệm. Những lần sau khi phiền não đến, con cũng lập lại cái phương án này. Nghĩa là sao? Kiểm tra cái gì đây, kiểm tra xem có cái gì đây, tại sao phiền não phát sanh, và tâm hướng tới lập tức tìm được nguyên nhân, và phiền não nó biến mất luôn. Thì bây giờ mời quý vị nghe câu trả lời. Tôi khuyên hành giả đừng có muốn tìm ra câu trả lời tức thì cho vấn đề trước mắt. Như vậy là khi bạn đặt câu hỏi, bạn có thể tìm ra được câu trả lời, nhưng một thể nó không. Thấy không? Vì hành giả nói rất là rõ ràng là khi mà có cái vấn đề, tâm con hướng tới đặt câu hỏi là tự nhiên nó tìm ra được câu trả lời. Tâm hướng tới lập tức sẽ tìm thấy được ra nguyên nhân tại sao mà phiền não sanh khởi. Nhưng mà thầy nói rằng tôi khuyên hành giả đừng có muốn tìm ra câu trả lời tức thì cho vấn đề trước mắt. Nếu không, nó sẽ trở thành tâm ham muốn, hành giả muốn thật sự hiểu nên cần phải mất thời gian và cần sự tham nhẫn chờ đợi. Mà mất thời gian và tham nhẫn chờ đợi là làm cái gì mà mất thời gian tham nhẫn chờ đợi? Mình để yên mà mình tiếp tục chánh niệm. Cái đó là cái mà cái vế thứ hai mà thầy nói sắp sửa nói này. Đặt câu hỏi rồi để đó chứ không muốn có câu trả lời, rồi quan sát hay duy trì chánh niệm. Nếu muốn có đáp án ngay thì tâm có thể giải thích thế này thế nọ và câu trả lời không đủ, không hoàn toàn và chưa có đúng đâu. Có thầy mình thấy không? Một phần thầy nói đúng rồi, suy nghĩ rất đúng, tìm ra câu trả lời đúng. Nhưng mà cái phần thứ hai thầy nhắc mình lại là có đôi khi nó trả lời chưa chắc đã đúng. Đáp án có đó, trả lời đó có khi đúng nhưng mà chưa hoàn toàn 100%. Thế thầy ý con muốn nói là khi mình vừa đặt câu hỏi là tự động tâm tìm thấy câu trả lời ngay. Ví dụ như khi đau sanh lên, tâm phản ứng, tâm nói hay có điều gì không đúng, đặt câu hỏi là tâm hiểu được vấn đề liền. Vì này nói là trong cái sự kinh nghiệm mà chẳng phải là suy nghĩ. Ý con là khi mình vừa mới đặt câu hỏi là tự động tâm tìm thấy câu trả lời. Như khi đau sanh lên, tâm phản ứng, tâm nói hay có điều gì không đúng, đặt câu hỏi là con biết ngay được có điều gì không đúng. Là ví dụ chẳng hạn như con không thư giãn, tí nó hiểu liền là chết thì trả lời, thầy trả lời. Nếu tâm thấy được vấn đề thì câu hỏi được đặt ra cũng không sao hết. Điểm tôi muốn nhấn mạnh ở đây là đừng muốn thấy cho được nguyên nhân ngay chết thì. Đừng có muốn đặt câu hỏi để thấy cho được nguyên nhân ngay liền. Nó có thể cho mình cái đáp án nhưng mà chưa chắc là cái câu trả lời đúng 100%. Câu trả lời bây giờ điểm tôi nhấn mạnh là đừng có muốn thấy được cái nguyên nhân liền. Câu trả lời sẽ không đầy đủ, chúng ta phải quan sát thêm nữa để học hỏi. Câu trả lời có thể đúng đấy nhưng mà không hoàn toàn và có thể chưa có đầy đủ. Có thể là đúng chứ không phải không? Thầy không nói là không đúng, nhưng mà thầy nói tại vì mình muốn câu trả lời quá là quá trình cái tâm mình nó cũng trả lời đó. Mà trả lời thì trả lời không đúng. Hỏi thần hành giả thưa nữa, ví dụ như mình có một cảm giác căng cứng, thân hơi gồng, khi đặt câu hỏi tại sao thì tâm biết chỗ nào cứng rồi thư giãn ngay. Đó, biết liền tay tức thì có đáp án liền. Rồi đó, thư giãn liền. Thầy hỏi lại, bạn biết thân căng cứng tại sao thế? Tôi biết khi đặt câu hỏi tại sao thì tâm biết cái chỗ nào căng cứng. Nhưng mà thầy, ông thầy cũng nói, mình có biết tại sao không? Cái lý do tại sao mà căng cứng không? Tại vì con ráng dữ quá. Nhiều người thay vì thấy thư giãn, càng biết mình căng thẳng, căng thẳng tăng lên. Tại sao như thế? Đúng rồi, tại tâm sử dụng quá nhiều năng lực cho nên tâm căng thẳng. Chị, ông thầy ông cũng chấp nhận. Đúng rồi, tại vì sao này? Tại vì con ráng dữ quá. Ráng dữ quá thì tự nhiên nó căng thẳng. Hiểu rõ ràng, cái câu trả lời rất là đúng. Tâm nó cho cái câu trả lời đúng liền tức thì. Tại ráng dữ quá, thầy nói đúng. Tại tâm sử dụng quá nhiều năng lực nên tâm căng thẳng. Đúng rồi, vậy thì được. Nếu câu trả lời đến, đó là trả lời tới và đúng, như thế cũng không sao cả. Tuy nhiên tôi chỉ nhắc hành giả một điều là nhớ đừng vội muốn câu trả lời vì tâm tham có thể đứng sau lưng. Một lần tôi dạy thiền bên Mỹ và cũng khuyên nên đặt câu hỏi như thế khi có phiền não sanh lên. Tôi nói hễ tìm được nguyên nhân, tìm được câu giải đáp thì cái bệnh trầm cảm nó biến ngay. Đây là một vấn đề tập trầm cảm. Thầy nói hành giả cứ đặt câu hỏi để hỏi tại sao mà có cái trầm cảm. Trầm cảm là tâm sanh đó. Cứ đặt câu hỏi, cứ đặt câu hỏi là tự nhiên câu trả lời nó sẽ ra. Hễ mà câu trả lời tìm được câu giải đáp thì cái bệnh trầm cảm nó sẽ biến mất. Nghe tôi nói như vậy, có một người bị bệnh trầm cảm, ngồi thiền cứ đặt câu trả lời, hỏi đụng đâu hỏi đó, đụng đâu hỏi đó, câu trả lời có liền nhưng mà hành giả không có đúng cái tâm định của mình. Thì quý vị thấy đâu phải là câu hỏi nào đặt ra cũng đúng hết phải không? Nó có thể có câu trả lời, câu trả lời đúng mà đôi khi cũng có câu trả lời sai. Vậy tôi chỉ khuyên nhớ cẩn thận đặt câu hỏi làm cho mình tỉnh táo, thích thú và quan sát. Như vậy mục đích của sự đặt câu hỏi là làm cho hành giả thích thú và quan sát, tỉnh táo cái đã. Thích thú và quan sát, tỉnh là đôi khi không phải mình buồn ngủ nhưng mà cái tâm mình đang chấn động. Mình đặt câu hỏi tự nhiên tâm bất động tỉnh trở lại. Rồi lúc đó mình thích thú quan sát, tức là duy trì chánh niệm miên mật hơn nữa. Hành giả thưa tiếp, thưa thầy, thường thường con ít sử dụng phương pháp này nhưng mỗi lần sử dụng thấy có hiệu quả. Đó là điều tốt nên làm. Phải tiếp, khi phiền não sanh lên, tâm sân chẳng hạn, tâm thấy rất rõ đó là ngã mạn, hành giả có nên bằng lòng với những gì tâm nói không? Bây giờ tôi gặp người đó, họ nói có một câu để tôi nổ sân liền. Tâm tôi biết tôi nổ sân người ta thì tâm ngã mạn. Giờ thưa thầy, bây giờ tôi có đồng ý với cái câu trả lời của tâm. Thấy rõ ràng. Đó, tôi tới tôi hỏi cái người Phật tử, tôi hỏi một câu rất là đàng hoàng tử tế, tự nhiên ông bóng biết đổi giá, ông nạt tôi một cái, tôi phải đổi sân chứ. Như vậy là tôi tự tử ái, tại vì tôi chấp ta, đúng vậy không? Tâm nói cái gì đừng bao giờ tin nó hết. Hãy thư giãn quan sát kỹ càng hơn, kiểm tra tới đuôi thật cẩn thận. Nếu trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ không bao giờ dính líu, không tin ngay mà thoải mái kiểm tra tới đuôi, không bỏ một chi tiết nào hết. Đó cái lời đúng đấy. Nhưng mà không biết là đã đủ chưa. Tỷ như khi bạn thấy một người nào mình chưa hiểu rõ đến nói chuyện và muốn làm quen với mình, tin những gì họ nói liền không, hay lắng nghe thật kỹ để xem người này tính tình thế nào và họ muốn mình từ mình cái gì. Đó, ví dụ quý vị thấy tâm nó nói liền, quý vị muốn tin không? Quý vị tin thì quý vị cũng tin, giống như là một cái người đó, họ tới họ muốn làm quen với mình, ôi cho họ nói nhiều thứ mà mình cũng chưa có quen với ta, thấy họ nói tùm lum, liệu mình có tin không? Mình tin là mình bán đuôi giống rồi đó quý vị. Họ muốn gì, những gì họ nói có vẻ thật thật hợp lý, nhưng mình cần thời gian để tìm hiểu. Lúc bây giờ mình mới tin là mình bắt lừa người ta đấy. Là hành giả chúng ta cần nhớ, phiền não có nhiều tay chân bộ hạ, rất lắm trò ma quái, chúng có nhiều cách để gạt mình lắm, phải cẩn thận đấy. Rồi bây giờ quý vị biết đặt cái vấn đề bên thiền tông. Bên thiền tông lúc ngồi thiền, hành giả được cho một công án và cố kiếm ra những lời giải đáp. Công án là những câu hỏi đôi khi vô lý và rất khó trả lời. Đây, bây giờ trở lại cái vấn đề công án, cũng đặt câu hỏi này. Rồi ví dụ quý vị hỏi cho thầy cái pháp niệm tâm này nó cần giống cái công án, bây giờ thầy trả lời. Vâng, tôi nghe một số câu hỏi rất vô lý như không là gì, vẫn có ai đây chăng, làm sao mà nghe tiếng vỗ của một bàn tay, một bàn tay sao nghe tiếng vỗ được, ai dẫn đây, không, số không là cái gì, không thì chắc là sắc sắc không không quá, không là gì đây ông thầy nói emptiness, chắc là không, sắc sắc không không đấy. Dẫn có ai dẫn đây không, làm sao mà nghe tiếng vỗ của một bàn tay. Họ chỉ dùng suy nghĩ mong tìm ra câu trả lời nên đầu óc vô cùng căng thẳng. Làm thế người ta đang sử dụng trí tuệ mà không dùng đến chánh niệm. Tức đặt cái câu hỏi, tức là sử dụng cái tăng lực, sử dụng cái trí tuệ của quý vị, nhưng mà chưa có thông tin, người ta tìm cho câu trả lời. Họ sử dụng trí tuệ đấy, khi chánh niệm chúng ta sẽ có rất nhiều thông tin, không chánh niệm thì không thu thập được đầy đủ dữ kiện, làm sao mà có câu trả lời đâu. Bên thiền tông người ta đặt câu hỏi, nhưng mà người ta cũng tập chánh niệm như mình. Hành giả mình tập chánh niệm để có cái thông tin, rồi đặt câu hỏi, câu hỏi mới có câu trả lời, đáp án đó. Chúng ta cần có thật nhiều thông tin, đó là chúng ta duy trì chánh niệm. Rồi bây giờ chúng ta đặt câu hỏi, đây là chúng ta áp dụng trạch pháp giác chi, thì tuệ thực chứng mới bùng vỡ. Đặt câu hỏi là đánh thức trí tuệ dậy, nhưng không quên chánh niệm. Một vị sư người Đại Hàn, người ngoại quốc đầu tiên đến thiền viện Sư Minh, ông này là ông người Đại Hàn quý vị. Ông tới ông tập thiền, ông tập với hòa thượng không. Lúc đầu á là ông tới ông tập với hòa thượng, và ông muốn là hòa thượng trả lời cho ông á. Một thời gian lâu ra hòa thượng nói thôi bị gì nhiều tuổi rồi. Mà một lần tới đó quý vị nói sao, ông phải nhờ một cái ông thông dịch trả tiền rất là mắc. Ông thông dịch này là ông quen ở bên trung tâm Mahasi, sư có đi tập với ông đó sư biết. Đó, ông chết rồi. Mà một lần mà ông tới ông gặp hòa thượng Sư Minh á, là ông phải thuê một chiếc taxi, ông chở cái ông thông dịch, ông tới ba người tới, là hai người tới mà gặp hòa thượng. Vừa khó khăn mà gặp hòa thượng mà vừa tốn tiền mà ông vẫn đi tới. Tới một lúc hòa thượng nói bây giờ sư không có thời giờ nữa, thì bây giờ thôi sư chỉ định đi tập với thầy ở mình đây đó. Thì sư không biết là ông tập được bao lâu với thầy, rồi cuối cùng ông bảo thì ông này ông nói hồi trước là sư tập rất nhiều công án có bên thiền tông mà bây giờ đã nhờ qua bên này tập tứ niệm xứ, thầy cứ khuyên hoài là duy trì chánh niệm, duy trì chánh niệm, thì làm ra là bây giờ có rất nhiều cái đáp án liên quan tới những câu hỏi bên thiền tông mà thầy nói là ông này là ông tập tới hai cái đó, bây giờ ông hiểu đó. Như vậy thì quý vị thấy không, khi mà người ta hỏi mình một cái gì mà liên quan tới cái chuyện mình không biết, sư thấy tốt là mình hoặc là Phật giả mình biết trong thầy mình nói này. Còn đôi khi quý vị lại quý vị hỏi bên thiền tông họ dạy rồi, quý vị sư thấy sao, sư có biết cái gì đâu thấy. Thường thường sư nói thôi bây giờ quý vị học cái tứ niệm xứ, quý vị tập thiền tâm hai cái rồi quý vị so sánh, quý vị thấy câu trả lời. Bây giờ quý vị nghe ông cho mình một cái đáp án rất là hay quý vị. Ông nói một người thủy sĩ, tức là cái ông quan tơ đó quý vị, năm ngoái nào quý vị đã ở đây chắc là biết cái ông quan tơ, năm tới năm trước nữa đó, ông cao thì cao, ông người thủy sĩ. Trước đây là một vị sư Bắc Tông và nói với tôi về một công án mà anh ta đã tập như sau. Một con vịt sống bị nhốt trong một cái lọ, cái chai, bằng thủy tinh, tương tự như chai bia. Làm sao đem thịt ra không chết mà cũng không làm chai bể? Con vịt mà nằm trong cái lọ, bây giờ đem con vịt ra, đem vịt ra mà không phải đem vịt ra mà đập chai cái bốt đâu, đem con vịt ra mà cái chai đừng có bể, mà con vịt vẫn sống như thường. Tôi suy nghĩ làm sao mà đem con vịt vô trong chai được. Trứng vịt lớn lớn quá làm sao mà bỏ trong cái miệng chai. Trứng vịt lớn còn phải được vịt mẹ ấp một thời gian mới nở. Thôi hết giờ nó trả lời cái nữa ta. Hả? Nó sẽ hết giờ rồi. Sự việc hay sao sự việc? Hả? Hết giờ rồi mới đáp khấu được. Uống miếng nước cái đã nghe, uống miếng nước. Nó cái gì? Dạ. Mà hết giờ. Thôi tiếp ha, thôi tiếp ha. Cô muốn nghe em dịch không nè? Nghe được thôi, ngang dịch thôi nha, mình nói chuyện dịch thôi nha này, đây này. Tôi suy nghĩ làm sao mà đem con vịt vô trong chai được, trứng vịt lớn và phải được vịt mẹ ấp một thời gian mới nở, thì làm sao mà vịt nở trong chai? Không thể nào được. Ông nói cái, tôi ngồi suy nghĩ hoài, không được, cái này không được. Con vô lý quá, phải không? Vịt không thể được. Bây giờ nếu vịt vô được trong chai là do tưởng tượng, nên tôi trả lời với anh Quang Tơ, đem cái tưởng tượng vô sẽ đem vịt được ra được. Nghĩa là sao? Nghĩa là nhờ tưởng tượng mà đem vịt vô, thì bây giờ phải dùng tưởng tượng chứ đem vịt ra. Chứ làm sao? Không. Đem vịt vô là tưởng tượng à, chứ còn thực sự là không đem vô được. Bây giờ với tưởng tượng đem vịt ra. Hãy đem tưởng tượng vô thì tự đem vịt ra. Tưởng tượng để đem vịt vô thì phải dùng đến tưởng tượng để đem vịt ra. Tâm sân cũng thế, do tưởng tượng mà có. Thấy bóng tối tìm mình, tâm bên trong suy nghĩ tối thui ghê quá nên sợ hãi phát sanh. Không ai thấy ma hay chưa thực sự thấy, nhưng rất nhiều người sợ ma, chính tâm của họ tạo ra ma, chứ có ma đâu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.